Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, trang 131. Lại đây người kỳ thật là mấy ngày hôm trước đào tẩu Ngô Từ. Hắn cũng không có ở phía trước đợi, mà là trực tiếp vào hậu viện, vừa tiến đến liền thấy đang ở cấp Lý Tĩnh Di sát cánh tay Hoa Vinh Nguyệt. Nháy mắt trên mặt biểu tình phá lệ xuất sắc. Hắn vẫn luôn đều ăn mặc một thân bạch y. Thoạt nhìn chính là cái ít khi nói cười giang hồ đại hiệp. Hơn nữa sau lưng còn cõng một phen kiếm. Kỳ thật đối với người thường tới nói là rất có uy hiếp lực. Lý Tĩnh Di thấy hắn bước đi vội vàng đi. Vào tới, như là muốn tạp bãi dường như. Nháy mắt liền lẻn đến Hoa Vinh Nguyệt sau lưng. Ôm Hoa Vinh Nguyệt eo. Tham đầu nhỏ trộm ra bên ngoài nhìn, Hoa Vinh Nguyệt cũng vuốt Lý Tĩnh Di đầu nhỏ, trấn an nàng không cần sợ hãi, nàng quay đầu nhìn Ngô Từ. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt liền thuộc về tương đối nghiêm túc thành thật phong cách. Này sẽ nhìn thậm chí còn có điểm hiền thê, khụ khụ, dù sao Ngô Từ biểu tình man thần kỳ, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta chính là lo lắng ngươi cho nên lại đây nhìn một cái. Ngươi hiện tại không có chuyện đi. Không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Nàng kỳ thật còn rất cảm kích Ngô Từ. Không có hắn đánh bậy đánh bạ kia một chút. Nàng chỉ sợ cũng không thể lập tức cảm nhận được năm đó dịch linh lung cái loại cảm giác này. Hiện tại cũng sẽ không đối luyện võ có loại hoàn toàn mới ý nghĩ. Chỉ là loại sự tình này vẫn là. Không cần lại đến lần thứ hai, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn càng thêm phúc hậu và vô hại. Có lẽ là bên người nhiều cái tiểu cô nương duyên cớ. Hắn thoạt nhìn thậm chí có điểm nhu nhược, thuộc về tai nạn tiến đến trước dễ dàng nhất đã chịu thương tổn cái loại này loại hình. Quang từ hắn hiện tại bộ dáng tới xem tuyệt đối suy đoán không đến hắn đã từng thân phận. Hắn thậm chí so nào đó tính tình đanh đá nữ nhân nhìn đều phải ôn nhu, đây cũng là làm Ngô Từ cảm. Thấy càng mê hoặc một chút, phía trước làm hắn hoang mang điểm là Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì, điên. Thời gian như vậy đoàn, hơn nữa ngày thường thoạt nhìn cũng là như vậy bình thường. Cùng khác, kẻ điên, nhìn liền có điểm không giống nhau, Ngô Từ cảm thấy nhất đáng tin cậy phỏng đoán. Là có lẽ. Vì tình sở khốn, kẻ điên cùng những cái đó luyện công luyện kém kẻ điên chính là không. Giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt đến phía trước đi chiếu cố người bệnh. Bởi vì Bách Thảo Đường tới mấy cái đao kiếm thương. Tề Đại Phu một người xử lý không hết. Cho nên liền tìm nàng. Ngô Từ lưu tại hậu viện cùng Lý Tĩnh Di mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Tĩnh Di bỗng nhiên thấu lại đây. Nhìn Ngô Từ bên hông kiếm. Trong ánh mắt mang theo ngôi sao nhỏ hỏi, ngài là luyện kiếm đại hiệp sao? Nàng tuy rằng đi theo Hoa Vinh Nguyệt học kiếm, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc không phải dùng kiếm. Cho nên này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy lấy kiếm đại hiệp, ân. Là, Ngô Từ do dự sẽ nói, và vậy ngươi thật là lợi hại a. Lý Tĩnh Di mãn nhãn sùng bái nhìn Ngô Từ. Ta giống như còn là lần đầu tiên thấy thật sự đại hiệp. Ngô Từ nháy mắt, cảm thấy chính mình trên người áp lực sơn đại. Cái thứ nhất, thật sự đại hiệp, hắn yên lặng mà hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng nhìn qua đi. Nghĩ về hưu trước Hoa Vinh Nguyệt thân phận, cảm thấy chính mình khẳng định không thể như vậy thản nhiên tiếp thu cái này thân phận. Bằng không sẽ bị hù chết, Ngô Từ nói. Ta không xem như đại hiệp, chính là cái người thường, nhưng là ngươi Hoa đại ca xem như cái đại hiệp, nhưng là ta trước kia hỏi hắn thời điểm. Hắn nói hắn không phải, Lý Tĩnh Di mờ mịt nói, Ngô Từ nghe xong lúc sau chỉ có thể không nói gì sờ cái mũi, cảm thấy chính mình nhất thời từ nghèo, nếu thiên hạ đệ nhất sát thủ đều tính không làm đại hiệp. Kia cái gì mới có thể tính đại hiệp? Chương 71 anh hiệp bà Ngô Hoa Vinh Nguyệt ngày gần đây đại khái là bởi vì mang hài tử. Trên người khí thế đã dần dần trở nên ôn hòa lên. Không những như thế, quả thực có thể nói thượng là tỏa sáng mẫu tính. Nàng chính mình cảm thấy là bị gợi lên mẫu tính, nhưng là ở Tề đại phu bọn họ xem ra hoàn toàn chính là một bộ thiết huyết huấn luyện viên bộ dáng. Mỗi ngày buộc hài tử luyện kiếm, hài tử luyện đến trên tay khởi phao còn muốn tiếp tục luyện. Luyện không biết ngày đêm, hắn nếu là làm ngươi luyện ngươi sẽ không chạy sao? Vì thế ngày nọ Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài mua đồ ăn trở về thời điểm liền thấy như vậy một màn. Tề đại phu lén lút cùng Lý Tĩnh Di nói, lần sau hắn lại làm ngươi luyện ngươi liền ít đi luyện điểm. Nào có như vậy? Hắn nói lại lén lút đưa cho Lý Tĩnh Di một bao đường. Hoa Hinh Nguyệt đôi mắt nhíu lại, nàng cấm Lý Tĩnh Di ăn quá nhiều đường tới, bởi vì nàng mẹ khi còn nhỏ liền như vậy đối nàng. Không nghĩ tới Tề đại phu cái này phản đồ cư nhiên thừa dịp nàng đi thời điểm trộm cắp. Còn có ngươi nghe một chút hắn nói kia đôi lời nói. Loại này từ mẫu bại nhi cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Chờ đến Tề đại phu đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đi ra, bắt tay duỗi qua đi. Lý Tĩnh Di phi thường tự giác đem đường nộp lên, Hoa Vinh Nguyệt ước lượng đường. Đột nhiên cảm thấy hẳn là chính là sở hữu tiểu hài tử đều không muốn gặp được cái loại này nghiêm túc hình gia trưởng, loại này giống như có thứ gì lộng phản cảm giác lại là sao lại thế này. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt bị kích phát ra mẫu tính, nhưng ngoại giới đối với Dịch Linh Lung đánh giá vẫn là ngày càng hướng tới càng ngày càng quỷ xúc. Phương hướng đi qua, Hoa Vinh Nguyệt ngày nọ ngồi ở Bách Thảo Đường thời điểm liền nghe thấy lại đây người bệnh nói Dịch Linh Lung gần nhất mỗi ngày túc ở trong hoa lâu, người ở bên ngoài trong miệng, Dịch Linh Lung mỗi đêm đều phải chọn đẹp nhất hoa khôi. Mỗi đêm đều phải hoa bó lớn bạc, đêm túc thời điểm sẽ mặc vào xinh đẹp nhất quần áo. Hóa thượng đẹp nhất trang, hắn cùng hoa khôi triền miên ở bên nhau khi quả thực làm người phân không. Rõ ràng lắm ai là ai, ngẫu nhiên ngay cả ngoại lai khách nhân đều sẽ đối hắn cảm thấy kinh diễm. Thậm chí cho rằng hắn là hoa lâu chung người. Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này thời điểm chính yên lặng mà cấp giữa trưa ăn khoai tây tước ra. Sau đó thuần thục từ bên cạnh tủ đựng tiền móc ra tiền tới cấp khách nhân tìm linh. Còn nói thêm câu, ngài đi thong thả a. Như vậy kết quả kỳ thật đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói xem như tương đối tốt, hiện tại mọi người ở nhắc tới Dịch Linh Lung phản ứng đầu tiên đều không phải hắn là người điên. Có bao nhiêu phát dồ. Mà là hắn lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà cùng với hắn, xinh đẹp, tên tuổi càng truyền càng thần. Dần dần thậm chí có người bắt đầu thần hóa hắn diện mạo. Bắt đầu hướng tới Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ tới phương hướng đi qua, Hoa Vinh Nguyệt có đôi. Khi cảm thấy con đường của mình cũng hơi chút, có chút quá tà. Ở trong chốn giang hồ những người khác đều chú trọng thân thủ có bao nhiêu nhanh nhẹn bất phàm. Đến tột cùng có bao nhiêu có thể đánh, ở trên giang hồ mặt thần cách đến tột cùng có bao nhiêu ổn. Nàng bên này cái thứ nhất để ý cư nhiên là mặt. Hết chương.